Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, này lão già họm hẹm xấu rất. Ba, người tuy xinh đẹp ta tuy tịnh, nhưng tivi không thể nhìn nhiều. Bảo Nhi 4 tuổi tiểu nha đầu, tivi nhìn nhiều không tốt, truy tinh vậy lại càng không hào. Cho nên Tả Nghị không đợi Trương Tịnh Ngọc hát xong, đè xuống điều khiển từ xa nguồn điện chốt mở. Hắn cười híp mắt nói, bảo bối, ba dẫn ngươi đi sân chơi chơi được không nào? Tả Nghị đã sớm muốn mang tiểu nha đầu đi sân chơi chơi. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước không phải là vội vàng chính là vội vàng vậy. Đều không có tìm được cái gì phù hợp cơ hội. Hiện tại có 2 ngày nghỉ đang vừa vặn. Tốt. Bảo Nhi quả nhiên hai mắt phản quang, lập tức đem xinh đẹp tiểu tỷ tỷ không hề để tâm. Hiện tại liền đi sao? Hiện tại liền đi, Tả Nghị cười ha hả nói. Chúng ta đi Hàng Châu mừng rỡ vườn, chơi đến tối nhìn khói lửa biểu diễn. Ba vạn tuế, tiểu nha đầu nhất thời mở cờ trong bụng, mở ra hai tay nhảy dựng lên ôm lấy Tả Nghị cái cổ. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Bẹp, một ngụm, gâu gâu, ghé vào trước sofa mặt thái khắc đứng lên, ngoát ngoát cái đuôi làm cho rất vui mừng, uông lại có thể ra ngoài chơi. Tả Nghị lườm nó nhất nhãn, thái khắc cùng ra ra không thể mang đến. Thái khắc, vì cái gì đối với uông như thế tàn nhẫn? Vì cái gì? Bảo Nhi do dự, ba, thật không có thể mang A Thái sao? Thật không được a, Tả Nghị sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, giải thích nói, chơi trò chơi vườn không cho phép sủng vật tiến nhập, hơn nữa mang theo sủng vật chúng ta cũng không cách nào chơi a. Cho nên vẫn là khiến nó trong nhà chính mình chơi a. Thái khắc, ô, địa nằm dạp trên mặt đất. Trở mình lăn qua lăn lại lộ ra cái bụng, uông không muốn a, uông muốn cùng Bảo Nhi một chỗ. Kết quả bị Tả Nghị cho chừng nhất nhãn, sợ tới mức nó nhanh chóng đình chỉ làm nũng co lại đến ghế sofa phía dưới. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đại ma vương thực không thể trêu vào. Bảo Nhi rất muốn mang thái khắc cùng đi, nhưng chỉ có thể hai chọn một. Nàng nằm xuống đối với dưới ghế salon mặt thái khắc nói. A Thái, ta cùng ba đi chơi trò chơi vườn chơi. Ngươi ngoan ngoãn ở lại nhà được không nào? Lần sau ta để cho ba dẫn ngươi đi ăn tiệc lớn. Uông, thái khác, uông muốn ăn bò bít tết. Bảo Nhi mặt mày cong cong. Không có vấn đề nha. Dỗ dành ăn ngon hàng thái. Tiểu nha đầu cao hứng bừng bừng. Ba, chúng ta đi. Đi, nói đi là đi. Tả Nghị mang theo Bảo Nhi rời nhà. Đi ô tô. Khu xa đi đến Hàng Châu mừng rỡ vườn. Hàng Châu mừng rỡ vườn ở vào Tây Khê ẩm ướt địa phụ cận. Cự ly Tây Tràng chỗ Tây Khê diễn võ trường cũng chỉ có mấy trăm mét xa. Nó cũng là Hàng Châu nội thành xây dựng thành công lịch sử sớm nhất chơi trò chơi vườn. Tả Nghị khi còn bé liền thường bị Tả Thanh Vân đưa đến Hàng Châu mừng rỡ vườn tới chơi. Sơ trung cùng học viện thời điểm cũng đã tới. Cho nên đối với bên này có thể nói quen thuộc vô cùng. So sánh cùng tồn tại nội thành mặt khác hai nhà hiện đại hóa sân chơi. Hàng Châu mừng rỡ vườn thiết bị phương tiện không thể nghi ngờ rớt lại phía sau không ít. Nhưng nó thắng tại địa phương đại có thể chơi hạng mục nhiều. Hơn nữa giá cả vô cùng lương tâm. Trọng yếu nhất là trừ mấy cái đứng đầu hạng mục ra. Khác trên cơ bản không cần xếp hàng. Có thể theo đến theo chơi. Hoa, Grand Cherokee vừa mới chạy nhanh hạ nhanh chóng nói. Bảo Nhi giống như là phát hiện đại lục mới. Ba, Ma Thiên Luân. Hàng Châu mừng rỡ vườn Ma Thiên Luân xem như tiêu chí tính kiến trúc. Cách rất cự ly xa liền thấy được. Nó ảnh chụp thường thường xuất hiện ở Hàng Châu du lịch tuyên truyền theo. Nhưng phàm là đi tới nơi này biên du khách cũng sẽ đi lên ngồi một chút. Thưởng thức Hàng Châu phồn hoa nội thành mỹ lệ phong quang. Ừ, Tả Nghị cười nói, bọn chúng ta đợi một lát đi lên ngồi. Bảo Nhi vui vẻ, quá tốt, đến sân chơi ngoài bãi đỗ xe. Tả Nghị tìm không vị ngừng thật lớn cát, sau đó mang theo tiểu nha đầu xuống xe, giúp đỡ Bảo Nhi mang hảo che nắng cái mũ. Tả Nghị nắm nàng hướng cửa chính nhập khẩu đi đến. Vé vào cửa đã tải trên mạng đính hảo. Soát di động mã hai chiều thông qua app cơ. Đã tiến nhập mừng rỡ trong viên. Đâm đầu đi tới Teddy gấu cùng đại bạch thỏ. Nhiệt tình địa hướng phía Tả Nghị cùng Bảo Nhi phất tay. Tiểu nha đầu hưng phấn mà hô. Các ngươi hào. Tả Nghị cười hỏi. Có muốn hay không cùng các nàng một chỗ đập tấm hình? Tuy phủ lấy giày đặc đạo cụ phục, nhưng Tả Nghị nhất nhãn liền nhận ra là hai vị muội tử trời rất nóng, thật sự là vất vả. Sinh hoạt không dễ a. Bảo Nhi gật gật đầu. Hảo ôi cha, vì vậy tại Teddy gấu cùng đại bạch thỏ túm tụm, tiểu nha đầu ngọt ngào mịch mịch địa hướng Tả Nghị so với cái kéo tay. Răng rác. Này tấm hình định dạng tại trong điện thoại di động. Tạ ơn hai vị vất vả tiểu tỷ tỷ. Tả Nghị mang theo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Bảo bối, ngươi nghĩ chơi cái gì? Ừ, Bảo Nhi nhìn chung quanh. Bỗng nhiên chỉ vào phía trước gào thét mà qua sơn xe nói. Ta muốn chơi. Cái này không được. Tả Nghị cười khổ nói. Chơi qua sơn xe muốn 1m4 cao a. Ngươi bây giờ không có a, 1m4 a, Bảo Nhi sờ sờ đỉnh đầu của mình, hỏi, ba ba, ta còn cần trường rất cao mới có thể có 1m4. Tả Nghị sờ sờ nàng đầu, hồi đáp, vậy còn cần thời gian rất lâu a. Hảo ba, Bảo Bảo có chút không ra dày đặc, bởi vì qua sơn xe nhìn lên hảo hảo chơi bộ dáng. Tả Nghị vội vàng chỉ vào ở bên phải phương hướng phun nước thuyền hải tặc nói. Chúng ta đi chơi a, cũng chơi rất khá. Tiểu nha đầu lực chú ý lập tức bị chuyển di đi qua. Hào, mặc dù nói bởi vì tuổi tác cùng thân cao hạn chế. Rất nhiều hạng mục Bảo Nhi cũng không thể chơi, nhưng có thể chơi vẫn là không ít. Tả Nghị mang theo nàng nhất nhất chơi qua đi. Cơm trưa cũng là tại mừng rỡ trong viên nhà hàng giải quyết. Bảo Nhi khiến cho thật không muốn thật là vui. Tiểu tiểu trong thân thể phảng phất có được vô cùng sinh lực. Chạy tới chạy lui chạy nửa ngày cũng không mệt mỏi. Thực mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi vài phút. Sau đó uống mấy ngụm nước trong bầu nước lập tức đầy máu phục sinh. Rất có muốn đem thiên đường chơi mấy lần tư thế. Tả Nghị nhịn không được hỏi. Bảo bối, trước kia tình gì có hay không mang ngươi đã tới sân chơi chơi a? Tuy tạm thời tìm không được vị kia Tô Vãn Tình tung tích, nhưng Tả Nghị cũng không hề triệt để buông tha cho tìm kiếm Bảo Nhi mama nỗ lực. Bảo Nhi cần một cái mama, hắn cũng cần một cái chân tướng, cũng không thể một mực mơ hồ địa qua hạ xuống. Cho nên hắn thử một chút có thể hay không tại Bảo Nhi nơi này lại khai thác điểm xuất hiện manh mối. Không có, Bảo Nhi lắc đầu nói. Ta cùng Tình Di thường xuyên dọn nhà. Không có tới đến sân chơi. Thường xuyên dọn nhà là tại trốn người sao? Tả Nghị suy nghĩ một chút. Không có tiếp tục nghiên cứu sâu vấn đề này. Đi, chúng ta đi cổ tích tòa thành. Cổ tích tòa thành tại mừng rỡ vườn trung ương trên quảng trường. Vây quanh chỗ này quảng trường cũng không có thiếu giải trí hạng mục. Nắm Bảo Nhi đi đến khí cầu xạ kích quán phía trước. Tả Nghị không khỏi vui cười. Nghe nói vây quanh quảng trường này một vòng trò chơi sạp hàng. Ví dụ như trước mắt khí cầu xạ kích. Còn có bên cạnh bộ đồ vòng. Đạn châu, sơ thưởng. Toàn bộ đều là nhận thầu ra ngoài, cũng không phải là mừng rỡ vườn nhà mình kinh doanh, cho nên hơi đen một chút, mặc dù có đem gần 10 năm không có tới Hàng Châu mừng rỡ vườn. Nhưng Tả Nghị như cũ có thể nhất nhãn nhận ra khí cầu xạ kích buông buông chủ như cũ vẫn là nguyên. Lai cái kia lão già họm hẻm, 10 năm không gặp, lão đầu râu mép ngược lại là hoa dâm không ít. thế nhưng một đôi quay tròn mắt nhỏ như cũ rất tinh thần. Nhìn thấy tay khiên tiểu nha đầu Tả Nghị, hắn lập tức lộ ra nhiệt tình vô cùng nụ cười. Có muốn hay không động viên cầu a? Có phần thưởng ơ. Nói qua, lão đầu chủ quán trả lại lấy ra một cái tạo hình khả ái lông nhung đồ chơi hướng Bảo Nhi lay động. Tiểu bằng hữu, ngươi thích không? Thích để cho ba ba của ngươi cho ngươi đánh a. Rất dễ dàng trúng thưởng a. Còn có giải thưởng lớn ơ. Ta tin ngươi quỷ, ngươi lão già họm hẹp xấu rất. Tả Nghị nhớ rõ chính mình ngay ở chỗ này đã từng bị lừa dối qua hai lần. Lần đầu tiên là tại hắn 12 tuổi thời điểm, năm đó đại niên đầu cấp 2 vụng trộm chạy qua tới chơi. Ở nơi này cái sạp hàng thượng thua sạch mang đến tiền mừng tuổi. Thiếu chút liền trở về vé xe cũng mua không nổi. Lần thứ hai tại 18 tuổi thời điểm, hắn mang theo muội tử qua, muốn cho muội tử thắng cái giải thưởng lớn. Kết quả thua trận tửu điếm tiền phòng. Trước kia Tả Nghị chết sống đều không hiểu nổi. Chênh lệch một hai con khí cầu liền có thể cầm đến phần thưởng. Kết quả luôn là thất bại trong gang tấc. Động viên cầu đồ chơi thương hẳn là không có vấn đề. Bởi vì nhắm chúng đánh chúng số lần còn là không ít. Nhưng nhiều khi rõ ràng cảm giác ngắm rất chuẩn. Kết quả sửng sốt không có đánh chúng. Quả thật tà môn, mà bây giờ Tả Nghị liếc thấy phá trong đó huyền bí. Hắn hướng về phía lão già khọm khẹm cười cười. Hỏi, bao nhiêu tiền chơi một bàn a? Lão đầu chủ quán nhất thời tinh thần chấn động, vội vàng trả lời. 20 khối tiền đánh 30 thương. Chỉ cần đánh trúng 20 khí cầu. Như vậy ban thưởng cái này. Bộ dáng tùy ngươi chọn tuyển. Hắn lắc lắc trong tay lông nhung đồ chơi. Sau đó tiếp tục nói. Nếu như đánh trúng 30 khí cầu, liền có thể thưởng. Hắn chỉ hướng bày ở bên cạnh đại đồ chơi. Tả Nghị theo lão đầu chủ quán ngón tay phương hướng nhìn lại. Thấy được kia chừng cao cỡ nửa người đại hùng con rối. Cố sự trong đầu lần nữa hiện ra. Nhìn thấy Tả Nghị nhìn xem đại hùng con rối hãm vào suy tư. Lão đầu chủ quán lập tức vỗ bộ ngực nói, ngươi yên tâm, ta chỗ này phần thưởng đều là từ chính quy thị trường nhập hàng. Giá cả quý chất lượng hào, tuyệt đối không phải là ngụy liệt mặt hàng. Không tin ngài trước tiên có thể kiểm tra một chút. Hắn cho rằng Tả Nghị lo lắng phần thưởng chất lượng. Tả Nghị ha ha cười, móc ra một trương tiền giá trị lớn đưa lên, tới 5 bàn. Yes sir, lão đầu chủ quán mặt mày hớn hở địa tiếp nhận tiền giá trị lớn. Sau đó đưa lên 5 túi nhựa plastic viên đạn, 5 bàn vừa vặn, Tả Nghị cầm lấy bày đặt lên bàn đồ chơi súng hơi. Hướng Bảo Nhi lách vào chớp mắt, bảo bối, nhìn ba ba cho ngươi thắng giải thưởng lớn. Tiểu nha đầu tung tăng như chim sẻ, ba ba cố gắng lên. Tả Nghị mở ra một túi nhựa plastic viên đạn đổ vào đạn thương. Thuần thục địa tăng áp lực lên đạn. Sau đó giơ lên đồ chơi súng hơi nhắm trúng phía trước treo đầy khí cầu mộc chế ngăn cản bàn. Bên cạnh Bảo Nhi mở to hai mắt. Liền đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm. Phốp, Tả Nghị bóp cò. Một cái khí cầu lên tiếng mà phá. A, Bảo Nhi hét lên một tiếng. Vui vẻ địa vỗ tay hét lên, ba ba giỏi quá, đánh trúng, nàng thanh thúy êm tai thanh âm, đem xung quanh du khách lực chú ý đều cho hấp dẫn qua. Lão đầu chủ quán cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy khô vàng hàm răng, quay tròn chuyển động mắt nhỏ trong tràn đầy rảo hoạt vẻ. Nghĩ lên mặt thưởng, nghĩ khá lắm ơ, phốp, phốp, phốp. Tả Nghị lần lượt địa lặp lại vừa rồi quá trình, từng cái địa bóp cò, từng con một khí cầu liên tiếp bị đánh vỡ, không phát nào trượt, lão đầu chủ quán trên mặt nụ cười dần dần ngưng kết. Này, này không khoa học a. Phốp, Tả Nghị đánh ra đạn thương trong một viên cuối cùng viên đạn. Trên ván gỗ đệ 30 khí cầu phá toái. 333, lần này không chỉ là Bảo Nhi. liền xung quanh những cái kia xem náo nhiệt các du khách cũng cùng theo một lúc vỗ tay. Lợi hại, Tả Nghị buông xuống đồ chơi súng hơi, cười híp mắt chìa chìa kia đại hùng con rối. Lão già khọm khẹm chủ quán lúc này nội tâm đều đang rỉ máu. Cảm giác Tả Nghị cười đến quả thật như ác ma. Hắn cưỡng ép cố nở một nụ cười, cầm đại hùng con rối đưa cho Bảo Nhi. Chơi xấu thì không được. Nhiều như vậy du khách nhìn xem đó. Bảo Nhi mở ra hai tay đều thiếu chút không có ôm lấy. Trên mặt nụ cười đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Mà Tả Nghị trong tay còn có 4 cái túi đạn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ